Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 192, cực hạn đao ý. 2. Diêm Quá đã từng thấy một ít võ ý tu luyện đến tầng 10 danh hiệp bảng cao thủ. Nhưng bọn họ võ ý cường độ, cũng chỉ so với lúc này Sở Hy Thanh mạnh hơn một nấc. Cái tên này có tầng 10 đao ý. Đùa gì thế? Lối vào thung lũng Sở Vân Vân, tương tự nheo lại mắt. Trong con ngươi hiện vẻ rung động, người này nhai tí đao ý, tựa hồ lại tiến bộ. Hắn càng so với nàng tưởng tượng, còn muốn thích hợp hơn, thần ý xúc tử đao. Sở Vân Vân thần sắc phức tạp, nàng nghĩ đến chính mình bái vào vô tướng thần tông thì chỉ điểm nàng tu luyện nhai tí đao ý vị. Lão sư kia, nếu như hắn có thể trông thấy tình cảnh này, không biết sẽ cao hứng biết bao nhiêu. Sở Hy Thanh hai tay nhấc đao. Ở hạp đạo bên trong bước chậm mà đi. Cho ta quỳ xuống. Cái này nháy mắt. Con kia nhai tí cự thú cũng phát ra một tiếng chấn động hống rít gáo. Cái kia thiết giáp trường long phía trước hơn 100 tên giáp sĩ. Liền không chống đỡ nổi. Bọn họ đứng mũi chịu sáo. Ở đao ý trùng kích vào miệng mũi chảy máu. Trực tiếp nửa quỳ trên mặt đất. Ở đao ý bạo phát sau khi... Sở Hy Thanh cũng cảm giác mình não người từng trận sưng lên. Trong lòng hắn hiểu ra, đây là lực lượng tinh thần không đủ duyên cớ. Hắn nhai tí đao ý tuy mạnh, có thể lực lượng thần thức lại không đủ để chống đỡ. Thậm chí không đủ để hoàn toàn phát huy nhai tí đao ý uy lực. Lý luận tới nói, hắn hiện tại tầng 8 đao ý, thêm vào đối diện địch ý sát ý tăng lên cùng thần chi thương. Đao ý tầng thứ có thể lấy đạt đến tầng 11. Có thể hiện tại, chỉ chính là tầng thứ 9 trình độ. Chỉ vì hắn nguyên thần quá yếu, chống đỡ không đứng lên. Vì lẽ đó sau trận chiến này, hắn nhiệm vụ hàng đầu, chính là toàn lực tăng lên chính mình lực lượng thần thức. Bất quá cái này không trở ngại Sở Hy Thanh tiếp tục thu gặt sinh mệnh. Lúc này Sở Hy Thanh đi qua chỗ, đều máu tê bắn tung. Những kia quỳ trên mặt đất giáp sĩ đều không hề phản kháng nơi bị hắn một đao chặt đầu. Từng cái tu vị 8, 9 phẩm giáp sĩ phảng phất cọc gỗ như thế bị hắn chém đứt đầu. Ở Sở Hy Thanh phía trước, những kia còn đứng thẳng giáp sĩ hoàn toàn vẻ mặt sợ hãi. Bọn họ cầm trong tay thuẫn, từng bước lùi về sau. Trong tay bọn họ tấm khiên, trên người thiết giáp đều không thể bảo vệ bọn họ an toàn. Chỉ cần tiếp cận đến Sở Hy Thanh trong vòng 50 trượng, hoàn toàn đều là miệng mũi chảy máu. Nửa quỳ trên đất, con hoang. Đây là quỳ gối Sở Hy Thanh chân bên không xa một tên giáp sĩ. Hắn là chính bát phẩm quận binh tổng kỳ. Ở Sở Hy Thanh gần người lúc phấn khởi dư lực, một kiếm hướng về Sở Hy Thanh ngực bụng đã đâm đi. Bất quá hắn kiếm vừa mới đâm ra, đầu liền từ trên cổ lăn đi xuống. Sở Hy Thanh đao như ánh chớp điện thiểm, đã vượt qua người này mắt thường cực hạn. Vung tay lên liền chặt đứt đầu của hắn. Mà lúc này Sở Hy Thanh, mỗi một bước hướng về trước, phía trước những kia giáp sĩ liền lùi về sau một bước. Chẳng biết lúc nào, giữa bầu trời lại xuống nổi lên mưa lâm thâm, lại bị Sở Hy Thanh cơn lốc quét mở. Sau đó tụ thành điểm điểm băng bụi tán xuống. Tăng thêm hắn uy thế, đi theo Sở Hy Thanh phía sau ngoài 3 bước giả đại lực. Không khỏi nuốt một ngụm nước bọt, hắn thiếu niên trước mắt này, càng phảng phất thật có thể lấy một đối ngàn. Lại không có mông hắn, trên vách đá Vân Khai Dương, cũng nhíu chặt lông mày. Lúc này toàn quân mấy ngàn người khí thế, càng bị Sở Hy Thanh một người che đậy. Lúc này hắn chỉ có một ý nghĩ. Cái này bài vị 60 Thanh Vân Thiên Kiêu, quả thực danh bất hư truyền. Đồng Lâm Sơn đối với hắn đánh giá, còn có đánh giá thấp, không thể lại mang xuống. Người này đao ý cường tuyệt, nhân số đối với hắn mà nói, không hề tác dụng. Quận quân trong tu thành hoàng đạo bí pháp sĩ tốt quá ít, không đủ để cùng hắn chống lại. Diêm Quá híp mắt, chỉ có thể lên cao thủ. Trong quân tất cả thất phẩm, đều cho ta sóng vai tiến lên. Tây Sơn quận quân tổng cộng có thiên hộ 4 người, phó thiên hộ 8 người, tất cả đều thất phẩm cao thủ. Bất quá hôm nay chuyện phát vội vàng, đến chỉ có 7 vị. đám người còn lại hoặc là quê hương ăn Tết, hoặc là ở trong thành Thanh Lâu chơi đùa. Bảy người này nghe lệnh sau khi đều hơi ngưng mi. Bọn họ không dám cãi lệnh, dồn dập bạt không mà lên, đi tới toàn quân trận trước. Lúc này Diêm Quá cũng đè lại bên hông đao. Lão Vân, Vân Khai Dương cũng vẻ mặt lẫm liệt, hơi gật đầu. Sở Hy Thanh thể hiện ra uy thế quá mức đáng sợ, cho tới hai người đều đối với dưới trướng đông đảo thất phẩm không có tự tin. Quận quân trong những thứ này thất phẩm thiên hộ, tuy rằng đều có thất phẩm thực lực, có thể trong đó một nửa đều dựa vào Thẩm gia cạp váy quan hệ, nửa kia cũng là võ đạo hoang phế, bị tửu sắc đào hết rồi thân thể. Nếu như cái này bảy đại thiên hộ đều không bắt được Sở Hy Thanh, vậy cũng chỉ có thể dựa vào bọn họ. Vấn đề là đứng ở Sở Hy Thanh phía sau giả đại lực, người này chiến lực cực cao, hầu như sánh vai lục phẩm thượng. Hắn hai người hợp lực cũng chỉ có thể cùng lực lượng ngang nhau. Vân Khai Dương hiện tại chỉ cầu bảy người này hợp lực có thể làm cho Sở Hy Thanh lộ ra một chút kẽ hở. Chỉ cần có dù cho một chút kẽ hở, bọn họ ắt có niềm tin ở giả đại lực toàn lực kiềm chế xuống, đem cái này thằng nhãi danh giết chết. Ở cái này hai tên lục phẩm đô úy Nghiêm Trần lấy chờ thời điểm, giả đại lực cũng tay nhấc lên trọng kiếm. Ở nhìn Sở Hy Thanh bóng lưng, hắn nghĩ ngợi nói cái tên này có thể chống đỡ sao? Giả đại lực trong mắt tỏa ra tia sáng. Chỉ cần Sở Hy Thanh có thể chống lại cái này mấy cái thất phẩm không? Dù là chỉ cần có thể ngắn ngủi chống đỡ, hắn đều chắc chắn đem những thứ này người từ cái này điều hạp đạo bên trong giết lùi. Sở Hy Thanh nhưng là đem mắt hơi híp lại. Cái này nháy mắt hắn càng tiến vào kỳ lạ trạng thái. Nỗi lòng liền như trong giếng cổ mặt nước, chiếu rọi chu vi thế giới. Cũng cảm giác phạm vi trong vòng 10 trượng tất cả chiều gió biến hóa. Thậm chí cây cỏ nhất cử nhất động, tâm như giếng cổ không sóng lớn. Vạn vật nguyên do đến yên lặng nhìn. Lúc này Sở Hy Thanh co rút lại đến khóe mắt hư huyễn màn huỳnh quang bên trong. Này Thiên Phú Lan, Thái Thượng Thông Thần, nhất giai, con số bỗng nhiên thiêu đốt, biến thành nhị giai chữ. Sở Hy Thanh lại không chú ý. Trong mắt của hắn chỉ có phía trước cái kia bảy cái nhào tới kẻ địch. Trước tiên một người, là một cái cầm trường mâu tráng hán. Hắn nhào tới Sở Hy Thanh phía trước năm trượng sau lăng không nhảy một cái. Sau đó tựa như từ trên trời hạ xuống rơi xuống thiên binh thiên tướng. Trong tay trường mâu, thì lại phảng phất rơi xuống thiên khiển. Sở Hy Thanh mặt không biến sắc. Mãi đến tận người này trường mâu đâm tới trước người ba thước khoảng cách, mới nghiêng người một tránh. Cái kia trường mâu hiểm mà lại hiểm cùng hắn sượt qua người. Sắc bén thương kình, ở Sở Hy Thanh bên trái cánh tay trên cắt ra một cái chói mắt vết máu. Lúc này Sở Hy Thanh tay phải đao, thì lại như ảnh tựa như huyễn di động. Cực chiêu sao phong chi ngân, theo một mảnh màu trắng bạc hồ quang lấp lóe, đầu người này đầu trực tiếp từ không trung quẳng mà lên. Hắn hai mắt trừng trừng, không thể nhắm mắt. Sở Hy Thanh đao nhanh, dĩ nhiên so với trước hắn nhìn thấy còn nhanh hơn 3 đến 4 thành. Người này, dĩ nhiên vẫn luôn có bảo lưu. Sở Hy Thanh nhưng là xem thường khẽ cười, trong lòng thầm mắng một tiếng, ngu xuẩn. Người này cầm trong tay chính là trường mâu. Cái gọi là dài một tấc mạnh, trường mâu lại là trọng binh khí. Đang bị người vây công thời điểm, người này là kẻ địch nguy hiểm nhất. Vì lẽ đó Sở Hy Thanh tình nguyện liều lĩnh bị trọng thương cánh tay nguy hiểm, cũng phải đem trừ khử. Bất quá như thế thứ nhất, hắn cũng kích phát rồi thiên phú táng thiên chi vũ. Người bị thương nhẹ, kích phát táng thiên chi vũ, có tố chất thân thể tăng cường 7 thành, cũng nắm giữ chung đẳng cường độ phá pháp lực lượng. Người càng bị thương càng cường đại. Sở Hy Thanh khẽ lắc đầu. Tuy rằng thực lực càng mạnh mẽ hơn là chuyện tốt, tiền đề lại là trước tiên bị thương, để người sọ não đau. Lúc này tiểu tóc húi cua cũng từ trong cơ thể hắn chui ra. Nó giấu ở Sở Hy Thanh vạt áo bên trong hướng về xem ở ngoài, phát ra bất mãn tiếng kêu. Nó chủ nhân chính là cố ý bị thương. Nó vừa nãy đều chuẩn bị hóa thành cương giáp, trợ giúp Sở Hy Thanh chống đỡ mâu cương. mà lại từ chiến đấu bắt đầu tới nay. Sở Hy Thanh ngoại trừ sử dụng song phương điệt thêm nhai tí võ ý, cũng không dùng đến qua nó, để Tiểu Tóc húi cua rất là bất mãn. Cũng theo đó thì còn lại 6 người đã động tác mau lẹ, đi tới Sở Hy Thanh trước người. Bọn họ đều hấp thụ Đồng Liêu giáo huấn, nhất trí trong hành động, lẫn nhau hiệp đồng. Bọn họ 6 thanh binh khí đồng thời đưa tới Sở Hy Thanh trước, đổi ở trước đây, Sở Hy Thanh cũng chỉ có thể lùi. Hắn nhất định phải dụ dỗ đối phương truy kích, để bọn họ ở truy kích bên trong tách rời, dùng không gian, dùng khoảng cách đem đổi lấy cơ hội xuất thủ. Bất quá hiện tại cực chiêu sao bát phong bất động, Sở Hy Thanh song đao vung lên, đao chấn bát phương. Cái này cực chiêu được xưng chỉ cần kẻ địch không vượt qua 8 vị, liền có thể bất động như núi, 8 gió thổi bất động. Kỳ thực là một môn hòa vào mượn lực đả lực, mượn lực hóa lực, những kỹ xảo này cao thâm đao pháp. Lấy một thân lực lượng, thương một thân thân, vừa lúc cùng hắn, nhai tí đao ý kết hợp lại. 7 người trong lúc đó tức thì nhấc lên một mảnh binh khí bạch quang, tuôn ra liên tiếp tiếng leng keng vang lên, đồng thời bắn nổi lên lượng lớn ánh lửa. Cái kia đao kình cùng cương phong bao phủ, ở bốn phía trên vách đá, cắt ra vô số bé nhỏ vết tích. 6 tên thiên hộ đều thần sắc mặt trầm lãnh, cảm giác uất ức cực kỳ. Sở Hy Thanh đao nhanh xác thực rất nhanh, nhanh qua bọn họ bất luận một ai. Có thể vẻn vẹn chỉ là nhanh, có thể không có cách nào chống lại bọn họ 6 người cùng đánh. Cái tên này mỗi một đao đều có thể đem khác sức lực của một người chuyển rời tới. Chẳng khác nào là đối mặt sức mạnh của 2 người cùng đánh. Cực hạn thời điểm, thậm chí là 3 người lực lượng tụ tại trên đao. Cảnh này khiến 6 người không ngừng lảo đảo lùi về sau. Bị Sở Hy Thanh vô cùng đao lực, oanh đến bay ngược mấy trượng. Cũng là trước sau không cách nào chân chính hình thành hợp lực. Mà lúc này còn có vô số mưa tên mang lửa từ trên không rơi rụng. Đó là lối vào thung lũng thiếu nữ, chính đang tại viễn trình thao túng những thứ này mũi tên hướng bọn họ oanh kích. Vì lẽ đó bọn họ nhìn như là 6 người cùng đánh, có thể kỳ thực có thể trong cùng một lúc ra tay với Sở Hy Thanh, tuyệt không vượt quá 2 người. Lúc này 6 tên thiên hộ duy có thể vui mừng chính là Sở Hy Thanh không có một thanh đao tốt. Hắn này thanh thất phẩm hạ kinh lôi đao còn có thể miễn cưỡng chống đỡ trận này cường độ cao đánh chém. Có thể Sở Hy Thanh tay trái khác một cái huyết luyện ma văn đao lại nhiều nhất chống đỡ cái 30 hiệp, phải thân đao nứt toác, nhất định phải đổi đao không thể. Mà theo thời gian trôi đi, Diêm Quá cùng Vân Khai Dương sắc mặt cũng dần dần trầm lãnh. Giả Đại Lực thì lại nhếch lên khóe môi, ánh mắt càng ngày càng sáng. Bọn họ đều nhìn ra lúc này Sở Hy Thanh, mặc dù là ở hạ phong, có thể 6 người này thế tiến công, đã ở hắn vô tình hay cố ý dưới sự dẫn đường. Từ từ tách rời, Đồng Lâm Sơn Văn chương trình độ cực cao, không có khoe khoang mạnh mẽ. Người này, hắn xác thực có thể lấy một đối ngàn. Bất quá không phải tương lai, mà là hiện tại. Đáng chết, Diêm Quá đã không cách nào ngồi xem. Hắn từ cao 20 trượng trên vách đá bay đi xuống, trực tiếp hướng về Sở Hy Thanh phóng hướng bay xuống đi qua. Lão Vân, tòng lục phẩm trấn uy giáo úy Vân Khai Dương cũng đồng thời phản ứng. Hắn biết lại mang xuống, phía dưới này mấy cái thiên hộ, chỉ sợ cũng phải cắm ở Sở Hy Thanh trong tay. Giả Đại Lực lại cười ha ha, các người nghĩ muốn cứu người, vọng tưởng. Sở Hy Thanh đã chặn lại rồi tất cả quận quân, thậm chí đều tể một cái thất phẩm. Hắn Giả Đại Lực liền 2 cái lục phẩm hạ, cũng không ngăn nổi sao. Cả người của hắn phảng phất phi hùng, bỗng nhiên bay nhào mà lên, cùng phía trên Diêm Quá chính diện va chạm. Theo một tiếng ầm ầm nổ vang, Diêm Quá bóng người, càng bị hắn đẩy lui đầy đủ khoảng cách 10 trượng. Giả Đại Lực thì lại không mảy may lùi, nghịch thế leo lên. Một kiếm niêm phong lại Vân Khai Dương trường kích, 2 người binh khí mang theo to lớn lực trùng kích, làm cho hạp vách bên trong cương lực đánh nổ, đá vụn bay tán loạn, 4 phía bắn, Giả Mỗ không phải nói. Các ngươi nếu muốn đi qua, trừ phi từ ta trên thi thể đi tới, giả đại lực ánh mắt hưng phấn. Khí thế cuồng mãnh, cái này điều chật hẹp hạp đạo, cũng là thích hợp hắn nhất cái này thiết giáp môn đệ tử chiến trường. Hắn, hỗn nguyên thiết giáp công, có thể ở đây như cá gặp nước, mà ngay khi giả đại lực phóng lên trời thời điểm, Sở Hy Thanh tay phải đao hơi rủ xuống. Hắn đã đang kéo dài ác chiến bên trong, tìm tới lóe lên liền qua cơ hội ra tay. Truy phong đao sao không huyệt lai phong. Đây là truy phong đao rút đao thức. Một đạo mắt thường khó nhìn thấy ánh đao lóng lánh. Sở Hy Thanh bên trái cầm kiếm người kia, liền bị chém đứt toàn bộ cánh tay phải. Gió vô hình, cũng không tướng. Một đao sau khi, Sở Hy Thanh liền không chút nào ham chiến. Bước chân hắn liên tục lùi về sau. Thân như thuấn ảnh, tách ra mấy người toàn lực cùng đánh. Mà ngay khi hắn lui về phía sau bước ra 20 bước, chờ đối thủ 5 người đều dư lực đã hết thời khắc, Sở Hy Thanh lại bỗng nhiên về phía trước, truy phong đao sao phong lôi dao ra. Chiêu thức này luyện đến cực hạn, có thể trong nháy mắt chém liên tục 5 đao. Sở Hy Thanh hiện tại chỉ có thể chém ra 3 đao. Lại đem phía trước một phương cầm kiếm thiên hộ, chém tới đầu vỡ thành hai nửa. Còn lại 4 người trông thấy tình cảnh này, chỉ cảm thấy là tim mật ủ rũ. Bọn họ hai mặt nhìn nhau một chút, liền dồn dập lui về phía sau lui nhanh mà ra. Người này càng trong chớp mắt ngắn ngủi, liền lợi dụng nhịp điệu, bước tiến cùng đao nhanh chém giết một người, trọng thương một người, lại đánh tiếp. Bọn họ mấy người này chỉ sợ toàn đến chết ở chỗ này. Mọi người bất quá là nắm triều đình một phần lương bổng, làm được cũng không phải triều đình việc, không đáng làm vì Thẩm gia anh ma cốc liều mạng. Mặc dù quận úy Thẩm Chu sau đó thiên nộ, chỉ nhận việc sau treo ấn từ chức, lấy bọn họ thất phẩm tu vị, ở nơi nào không thể hỗn một miếng cơm ăn. Lúc này ở trên không, tình thế cũng phát sinh biến hóa. Giả đại lực lấy một địch hai, lại đuổi theo Diêm Quá cùng Vân Khai Dương hai người điên cuồng tấn công mãnh đánh. Nơi này địa hình chật hẹp, hai tên lục phẩm đô úy tuy có cao cường thân pháp, lại hoàn toàn không triển khai được. Giả đại lực lực lượng, nhưng xa xa vượt qua với bọn họ bên trên. Hơn nữa một kiếm mạnh hơn một kiếm, thế tiến công một làn sóng cao hơn một làn sóng. Biến hóa liền bắt nguồn từ thời khắc này. Một bóng người màu đen bỗng nhiên từ không trung rơi rụng. Nàng đến vô thanh vô tức, lại nhanh như thuấn ảnh, trong khoảnh khắc liền đến Vân Khai Dương sau lưng. Một thanh có chút tinh tế trường đao trên quấn quanh 3 màu vầng sáng, như huyễn tựa như mộng, càng một đao liền đem Vân Khai Dương phân thây hai nửa. Diêm Quá trông thấy tình cảnh này chỉ cảm thấy tê cả da đầu, khí lạnh vẫn từ bàn chân đánh vào trái tim. Hắn không chút do dự xoay người nhanh rút đi, bóng người như một con nhanh chóng bay lượn chim cắt ưng, lao ra hẻm núi. Vị này Tây Sơn quận quân chỉ huy sứ, chính lục phẩm chiêu vũ đô úy đang kinh ngạc sợ đan sen xuống, mà ngay cả phía dưới quận binh tướng sĩ đều không lo nổi, chỉ kinh hoàng nói một tiếng triệt, liền biến mất không thấy hình bóng. Những kia quận binh đã đối với Sở Hy Thanh kính nể cực kỳ, bọn họ nghe vậy đều không chút do dự, dồn dập bỏ xuống trong tay trọng binh. Mấy ngàn người lui về phía sau mãnh liệt trở ra. Sở Hy Thanh thì lại ngửa đầu nhìn lên, nhìn về phía cái kia chém giết Vân Khai Dương người áo đen. Sở Hy Thanh chỉ một chút, liền nhận ra đó là Lục Loạn Ly. Thiếu nữ che mặt, hướng về hắn nháy mắt một cái, liền lại bay lên mà đi, biến mất tại phía trên vách núi treo leo rừng cây. Sở Hy Thanh thì lại khẽ lắc đầu, đem kinh lôi đao thu hồi bên trong vỏ, đồng thời dùng một viên khôi phục sức mạnh thần thức đan dược. Hắn không có tiếp tục truy kích, chỉ vì hắn não người đã đau đớn sắp nổ tung. Cái này chính là hết sức tiêu hao sức mạnh thần thức hậu quả xấu. Ngoài ra, Sở Hy Thanh cũng cảm giác được chính mình một đôi tay cánh tay đau nhức, đặc biệt là xương cốt, gần như sắp muốn đứt rời. Hắn dù sao chỉ là một cái bát phẩm hạ, không có nói tới sức mạnh làm sao cường đại, thân pháp làm sao mau lẹ, ra tay làm sao cấp tốc. hắn xương cốt máu thịt chung quy vẫn là không sánh được những thứ này chân chính thất phẩm. Bất quá cái này thời điểm, hắn cái kia hư huyễn màn huỳnh quang võ đạo điểm trị số lại tăng vọt 1,600 điểm. Hết chương.